Bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 46, Công chúa lừa Tần Mặc. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách Đang, nghĩ đến mấy ngày trước đây. Nghĩ đến nàng bất ngờ ỉ lại. Những lời nhu tình vẫn còn vang vọng ở bên tai. Gương mặt Tần Mặc càng lạnh lùng. Hắn thở dài một tiếng. Đã sớm nghe nói công chúa khung thế từ trai tài gái sắc. Trời sinh một đôi hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, công chúa hẳn là rất thích thế tử. Trước đó nàng nói muốn hủy hôn có thể do tức giận mà thôi. May mắn, hắn cũng không có hoàn toàn coi là thật. Cũng may mắn, đêm đó vào lúc cuối cùng hắn đã dừng lại. Hết thảy đều còn kịp, Tần Mặc cẩn thận cuộn khăn lụa trên tay. Cất vào trong lòng, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm có chút xuất thần. Xem ra sau này. Công chúa sẽ không cần hắn gác đêm, Ngọc Thùy Bách Đang, không cần dạy công chúa tập võ nàng cùng thế tử đã giải tỏa nghi ngờ. Hai người hòa hảo như lúc ban đầu, cầm sắt hòa minh 3 tháng sau, bọn họ đại hôn, mà hắn, chỉ cần đứng phía sau lưng công chúa, yên lặng bảo vệ nàng. Hắn là thật lòng mong ước công chúa có thể hạnh phúc mỹ mãn. Cho dù hạnh phúc không phải là hắn mang lại, Tần Mặc bản tính lạnh nhạt. Đứng trên đỉnh núi hứng gió lạnh một hồi, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, hắn thu hồi tầm mắt, đi xuống núi, mỗi một bước đều có vẻ nặng nề rõ ràng đã muốn nghĩ thông suốt. Rõ ràng tự cho là không quan trọng, tâm lại đau, hắn giống như, hãm có chút sâu, trong lòng nặng nề, chờ hắn chậm rãi đi đến trong viện, lập tức bị chiêu hoa công chúa đánh tan chuyện được đăng tại Điền Đân Lơ Quy Đần. Com, lúc chiêu hoa công chúa nhìn thấy hắn liền chạy như bay tới. Đầu nhỏ ngẩng lên, vẻ mặt đau khổ, nước mắt nước mũi giàn giụa níu lấy hắn. Chất vấn, Tần Mặc, ngươi vì sao đến bây giờ mới trở về? Ngươi không cần ta nữa phải không? Tần Mặc, hiện tại là tình huống như thế nào? Tại sao không giống như hắn tưởng tượng? Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt từ chỗ tay công chúa nắm lấy góc áo hắn. Rời đến trên người Tố Y đang mím môi cười trộm, lại đến bên Tần Ma Ma quay đầu qua giường như nhìn không thấy. Lại đến Mã Thứ Trừng lớn hai mắt không thể tin cuối cùng. Quay về trên mặt công chúa, có chút luống cuống, công chúa, hắn ngẫm nghĩ, hỏi, thế tử đi rồi sao? Chiêu hoa công chúa mắt đào hoa trừng một cái, hai cái móng vuốt nhỏ níu lấy ống tay áo hắn, lay hắn không thả. Khóc càng lớn, người ta khó chịu thành như vậy, ngươi một câu quan tâm cũng không có, mở miệng liền hỏi thăm người khác, nhớ thương người khác Tần Mặc, ngươi thật sự không cần ta nữa sao? Tần Mặc, trước khi xuống núi, Tần Mặc đã nghĩ rõ ràng, quyết định trở về vị trí ban đầu, chôn chặt tình cảm vô vọng kia hắn có thể làm, chính là yên lặng chúc phúc công chúa, yên tĩnh làm bạn, cái này vốn là ước nguyện ban đầu của hắn nhưng hôm nay. Chiêu hoa công chúa vẻ mặt ai oán, khóc sướt mướt giống như hắn là người bội tình bạc nghĩa. Tần Mặc không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, mới vừa trong lòng ngầm hạ quyết định cũng hoàn toàn bị công chúa làm rối loạn. Chờ hắn luống cuống tay chân dỗ xong công chúa đã là chuyện nửa canh giờ sau. Chiêu hoa công chúa ngồi ở trong sân, trong tay nâng chén trà. Hốc mắt hồng hồng, miệng chu lên đủ lớn có thể phủ trọn miệng một cái bình đựng mỡ lợn. Nói, thời gian dài như vậy, ngươi đã đi đâu, một mình ngươi trốn ở trên núi làm gì? Nghiêm như thế đã đi một thời gian, Tần Mặc mới trở lại, không phải là ở trên núi len lén nhớ thanh mai trúc mã kia. Nghĩ đến khả năng này, miệng chiêu hoa công chúa càng chu lên cao hơn, Tần Mặc im lặng. Hắn nên nói như thế nào? Hắn nhìn qua dung nhan trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, không để ý nội tâm đau nhức, lạnh nhạt nói, thuộc hạ thấy công chúa cùng thế tử hòa hảo, nên không quấy rầy, hòa hảo, quấy rầy, nàng với Nghiêm như thế hòa hòa lúc nào? Cho dù là quấy rầy, cũng là Nghiêm như thế quấy rầy nàng cùng Tần Mặc. Chiêu hoa công chúa lông mày nhíu lại, Tần Mặc, ngươi hẳn không phải là ghen chứ? Tần Mặc, không có. Phủ nhận rất là lanh lẹ, một chút do dự đều không có. Chiêu hoa công chúa mặt âm trầm, nàng yên lặng nhìn Tần Mặc trong chốc lát, Tần Mặc, ngươi có phải đã có người trong lòng rồi phải không? Tần Mặc khẽ giật mình. Hắn quả thật có thích một nữ tử. Người kia xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. Nhưng lời này, hắn lại không thể nói ra miệng. Trong viện lâm vào im lặng. Chiêu Hoa công chúa thấy hắn khép hờ mắt không nói lời nào. Đôi mắt vừa truyền, bắt đầu đánh chiến thuật quanh co. Ta nghe nói vị cô nương Minh gia kia dung mạo chim sa cá lặn. Nguyệt Thẹn Hoa nhường cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ, thi từ ca phú, thuận tay nhặt ra, tính tình ôn hòa, hào phóng vừa vặn nghe nói ngươi cùng nàng quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng bưng chén trà bạch ngọc lên, ngón tay thon dài mảnh khảnh cầm nắp chén, miệng thổi mạnh nước trong chén trà, ánh mắt lại chăm chú khóa lại Tần Mặc, không buông tha bất kỳ một biểu tình nào trên mặt hắn. Tần Mặc khẽ giật mình. Minh gia nào? Một hồi lâu hắn mới kịp phản ứng, công chúa nói tới chính là nữ nhi Minh Bồng Bồng của thống lĩnh Vũ Lâm quân trước đây. Tần Mặc nhíu mày lại, có chút nghi hoặc, Minh cô nương quả thực hàng năm đều sẽ đi trong doanh tìm hắn mấy lần. Nhưng đều là bởi vì Minh đại nhân phân phó hắn cùng Minh cô nương nói cũng không từng nói qua vài câu. Thậm chí ngay cả nàng tướng mạo như thế nào cũng không từng chú ý tới. Lại như thế nào biết tính tình nàng như thế nào, tài hoa như thế nào, tác phong làm việc ra sao. Những năm gần đây, trong đầu của hắn ngoại trừ công chúa, cũng chỉ có luyện võ, chưa từng để ý tới người khác, càng không có quan hệ cá nhân với Minh cô nương. Chỉ bởi hắn bận tâm nam nữ có khác, mỗi lần Minh cô nương đến, hắn đều là ở trước mặt người khác gặp nàng, còn chưa từng đơn độc một mình nói chuyện với nàng. Những ý nghĩ này của hắn nếu để cho Minh cô nương biết, chỉ sợ khóc thành sông. Cả trái tim thiếu nữ đều dừng tại trên người Tần Mặc, mỗi lần đi tìm Tần Mặc đều chỉ có thể lấy Minh đại nhân làm cớ, để đưa bánh ngọt tự tay nàng làm cho hắn, cứ tưởng rằng như vậy có thể làm hắn chú ý, nhưng là mỗi lần nàng đi qua, Tần Mặc đều chỉ là khách sáo cảm tạ, cũng đem đồ ăn chia cho thị vệ trong doanh trại, ngay cả một ánh mắt đều chưa từng cho nàng, lại càng không nói tới chuyện lén gặp nhau. Công chúa, Tần Mặc không biết công chúa tại sao lại hỏi đến Minh cô nương. Có chút giật mình, hắn với Minh cô nương chỉ có thể nói nhận biết, lại cũng không quen, đối với nàng tính tình cũng không hiểu rõ. Bởi vậy, không biết nên trả lời như thế nào. Chiêu Hoa công chúa nhìn thần sắc hoảng hốt cùng do dự trên mặt hắn. Tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn do dự là ý gì? Hắn thật sự thích vị Minh cô nương kia. Nàng đây là hỏi ra tình cảm thật lòng của hắn. Nàng nghiêng người dựa vào thành ghế, nhẹ nhàng nhấp một hơi trà, đôi mắt nhíu lại, bày ra bộ dáng quan tâm, đem chén trà buông xuống, tiếp tục lừa hắn, không cần ấp a ấp úng. Ngươi là thị vệ cận thân của ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi cũng biết ta rất là coi trọng ngươi. Tự nhiên muốn thay ngươi quan tâm, ta nghe nói ngươi cùng vị Minh cô nương kia thanh mai trúc mã. Thở nhỏ vô tư, ngươi nếu là thật sự nhìn chúng nàng liền nói cho ta, ta nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Quyết định việc hôn nhân cho các ngươi, cũng coi là giúp người hoàn thành ước vọng. Chiêu Hoa công chúa trên mặt một bộ người tốt, trong lòng lại đánh chủ ý khác, nàng muốn nhìn Tần Mặc phản ứng, nhìn hắn có phải thật sự đối với Minh cô nương kia có ý hay không. Nếu như thật sự dễ tình đâm sâu, nàng cũng không biết nên làm sao đây, có khả năng nàng mềm lòng liền buông tay, dù sao nàng tính vốn thuần lương. Chuyện gậy đánh nguyên ương như vậy, nàng làm không được. Chủ yếu nhất, nàng không nguyện ý bởi vì ích kỷ mà xúc phạm tới Tần Mặc. Nhưng nếu là Tần Mặc đối vị Minh cô nương chỉ là có chút hảo cảm, vậy nàng như thế nào cũng sẽ không buông tay. Nàng nhất định phải nghĩ hết cách giữ chặt trái tim Tần Mặc. Hắn chỉ có thể thích một mình nàng. Tần Mặc nghe vậy kinh hãi, chợt ngẩng đầu, không thể tin nhìn công chúa liếc mắt một cái, sau đó thật nhanh gục đầu xuống. Trong đầu hỗn loạn, công chúa nói lời này là ý gì? Ban hôn cho hắn và Minh cô nương, nàng là muốn đuổi hắn đi sao? Hắn sắc mặt trắng bệch, hai tay bên hông siết chặt lại buông ra, buông lỏng ra lại siết chặt, lại vẫn khống chế không nổi nội tâm đau đớn giống như đao đâm cuối cùng. như là hạ quyết tâm, vén áo bào, bịch một tiếng quỳ một cúi xuống. Chiêu Hoa công chúa nháy mắt đứng thẳng lên, mặt như băng xương, Tần Mặc ngươi chẳng lẽ thật yêu vị Minh cô nương kia? Tần Mặc cúi thấp đầu, ảm đạm nói, thuộc hạ tuy cùng Minh cô nương quen biết, nhưng cũng không có nhi nữ tư tình. Tâm Chiêu Hoa công chúa nhắc đến cổ họng triệt để rơi xuống. Nàng lần nữa nâng chén trà lên, đang muốn uống trà, lúc nghe được hắn nói thêm một câu nữa lập tức dừng lại. Thuộc hạ chỉ muốn an tĩnh ở bên cạnh công chúa, làm thị vệ cận thân của công chúa, bảo vệ công chúa. Xoàng, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, lại là chén trà trên tay công chúa rơi xuống, phát ra tiếng vang rất lớn. Tần Mặc nhắm mắt, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, chưa thể nhìn thấy thần sắc trên mặt công chúa, từ ngơ ngác đến vui sướng. Quá trình biến hóa có rất nhiều kịch tính, chỉ là dùng một loại thanh âm khàn khàn chua xót nói tiếp. Thuộc hạ không muốn thành thân, đối Minh cô nương không có nửa phần suy nghĩ, còn xin công chúa ngày sau chớ có lại nói ra vì thuộc hạ ban hôn như vậy. Công chúa nói coi trọng thuộc hạ. Thuộc hạ trong lòng cảm kích không thôi, nếu như công chúa thật sự vì thuộc hạ tính toán, còn xin công chúa ân chuẩn thuộc hạ tiếp tục làm thị vệ cận thân của người. Như vậy chính là đối thuộc hạ lớn nhất ban ân. Những lời này, hắn giấu ở trong lòng rất nhiều năm, chưa từng nói với bất kỳ ai. Cho dù là huynh đệ thân thiết trong doanh trại, hắn cũng chưa từng nói ra quá. Hắn vừa dứt lời, Chiêu Hoa công chúa giống như một cơn gió lao tới, một phát bắt được tay Tần Mặc, ngóc thùi bách đàng, điền đần lực quy đần, com lực đạo lớn đến kinh người. Ngươi chuyện này là thật, những thứ này, đây đều là những lời thật lòng của ngươi. Thanh âm có chút run rẩy, nàng vẫn luôn lo lắng hành vi của chính mình đối Tần Mặc là một loại biến tướng ép buộc Chiêu Hoa công chúa trong lòng rất là mâu thuẫn. Một mặt muốn giữ lại Tần Mặc, một mặt lại sợ hắn là bị buộc, loại cảm xúc mâu thuẫn này làm nàng bối rối nàng hồi lâu. Cách chương.